Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, canh ba tới gặp. Tác giả, Phượng Si sao sao thương Ngao Chiến sau khi nghe xong, nhất thời lắc đầu cười khổ, Lạc tiền bối có điều không biết, gia truyền này đem sao sao thương, chính là một người hồn luyện châu báu sư hồn luyện mà thành. Bình thường đại luyện khí sư tuy rằng hảo tím, nhưng nếu dùng băng tuyền tôi chi, chỉ sợ khó phục này nguyên trạng cùng thần vận. Chính là, tưởng tìm kiếm một người hồn luyện sư nói dễ hơn làm. Bởi vậy, nhiều năm qua, chữa trị này thương liền lại khó thúy tâm nguyện. Nghe xong Ngao Chiến chi ngôn, Hồng Hoang Cốc tổng quản theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Cung. Rồi sau đó cũng trầm mặc xuống dưới. Hắn cũng không phải không nghĩ trợ giúp Ngao Chiến. Chỉ là Tần Cung lần này tham gia đại lục thanh niên đan khí đại bỉ. Sự tình quan trọng đại, trăm triệu không thể lúc trước tiết lộ cảnh giới. Bởi vậy hắn mới cúi đầu không nói. Nhưng lúc này, Tần Cung hơi suy tư liền mở miệng hỏi nói. Ngao thành chủ, ta có một lời không biết đương hỏi không? Ngao Chiến lập tức cùng khởi tay tới. Tiểu huynh đệ có cái gì nghi vấn cứ việc nói đi. Ngao mỗ tự nhiên là biết gì nói hết. Không nửa lời gian dối. Ngao thành chủ năm đó chính là gia nhập tử khí các. Cả đời vì tử khí các sở dụng. Tần Cung nói gần nói xa. Cái này nhưng thật ra chưa từng. Năm đó ta đầu với tử khí các là lúc. Cùng tử khí các chủ Yến Xích Hiệp tiền bối đã từng nói trước. Vô luận tử khí các đan dược có không trợ ta đánh vỡ bình cảnh. Ta đều là tự do chi thân. Muốn ở lại cứ ở lại. Muốn đi thì đi, quay lại tự do. Ngao Chiến nhất thời thần mắt lưu truyền, mở miệng nói. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, nghĩ đến, lấy Ngao thành chủ người như vậy kiệt, cũng nhất định sẽ không chịu trói với người. Bởi vậy mới có này vừa hỏi. Ngao Chiến sau khi nghe xong liên tục gật đầu, hai tròng mắt bên trong tia sáng kỳ dị sậu hiện, đột nhiên đứng dậy hướng Tần Cung chắp tay nói. Năm đó ta đầu với tử khí các môn hạ, nhất thời thu nhận bao nhiêu người hiểu lầm, nhưng Ngao mộ cũng không nếm hướng thế nhân giải thích một lời. Cứ việc làm người trong thiên hạ hiểu lầm đi thôi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Tiểu huynh đệ thế nhưng là ta Ngao mộ chi kỷ, tiểu huynh đệ người nào? Xin nhận Ngao mộ nhất bái. Ngao Chiến dứt lời, thế nhưng thật sự đã bái đi xuống, làm mọi người không thể tưởng được chính là. Tần Cung thế nhưng cứ như vậy sinh sôi mà bị Ngao Chiến nhất bái. Cái này, đừng nói Hồng Hoang Cốc những người khác. Ngay cả Hồng Hoang Cốc tổng quản Lạc Trường Hà như vậy đại năng. Sắc mặt đều là hơi đổi. Nhất thời ra tiếng quát bảo ngưng lại nói. Tần Cung không được vô lễ. Tổng quản sự Lạc Trường Hà tuy rằng như thế quát bảo ngưng lại. Nhưng Tần Cung lại bất vi sở động. Mà khi Ngao Chiến nghe được Tần Cung chi danh khi. Tức khắc cương ở đương trường. Hai mắt đột nhiên hướng Tần Cung nhìn lại. Ngươi kêu Tần Cung. Chính là Trấn Ma gia tộc thế tử Tần Cung. Không tồi. Ta đúng là Trấn Ma gia tộc Tần Cung. Tần Cung khẽ gật đầu nói. Thấy Tần Cung chính miệng thừa nhận xuống dưới. Ngao Chiến bỗng nhiên xoay người ly tịch. Mà Tần Cung hơi hơi xua tay. Vẻ mặt thâm ý mà nhìn về phía Ngao Chiến. Rồi sau đó mở miệng nói. Ngao thành chủ, đem ngươi sao sao thương lấy tới ta xem. Được đến Tần Cung ám chỉ, Ngao Chiến toàn thân cứng lại. Lúc này mới phát hiện chính mình thất thố. Hắn lập tức mở miệng nói. Hảo, thỉnh Tần Thế Tử chờ một chút. Ta đi lấy thương. Ngao Chiến dứt lời, ly tịch mà đi. Thấy Ngao Chiến rời đi, Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà liền mở miệng hỏi nói. Tần Cung, ngươi cùng Ngao thành chủ quen biết? Tần Cung khẽ lắc đầu. Ngao thành chủ cũng thật là cái quái nhân. Chúng ta không quen biết. Hồng Hoang Cốc tổng quản sự là cái dạng gì nhân vật? Tần Cung cùng Ngao Chiến cổ quái hành động. Trong lòng thấy rõ hai người chi gian có chút sâu xa. Nhưng nếu Tần Cung nói như thế, hắn cũng liền không hề hỏi nhiều. Rốt cuộc đây là nhân ra sao sao? Qua thời gian rất lâu. Ngao Chiến lúc này mới tay phủng một cái màu bạc súng lục. Tự bên ngoài tiến vào. hắn đôi mắt có chút sưng đỏ, tựa hồ đã khóc, nhưng hắn che giấu cực hảo, đem ngân thương đưa tới Tần Cung trước mặt. Tần Cung giơ tay tiếp nhận, mọi người cũng đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía này đem tên là sao sao ngân thương. Chỉ thấy này đem sao sao thương dài chừng 6 thước, thô gần 4 tấc, trừ bỏ thương thân phía trên kim sắc bàn long ngoại, toàn thân đều là màu bạc. Đầu thương cùng thương thân trọn vẹn một khối, từng trận huyết quang tự mũi thương bên trong nhập vào cơ thể mà ra. Lệnh nhân tâm sinh hàn ý. Hảo thương, Lạc Trường Hà gật đầu nói. Thương là hảo thương, chỉ là nội có ám thương. Đã lâu không cần, Ngao Chiến mở miệng nói. Luyện này thương giả, nhân hồn lực không đủ, miễn cưỡng luyện chế mà thành. Tuy bề ngoài tinh chế, cấp bậc miễn cưỡng đạt tới bảo khí tam phẩm, nhưng cuối cùng là tạp chất chưa hết. Thế cho nên vô pháp thừa nhận chủ nhân công lực, trung thành phế binh. Nghe Tần Cung như thế vừa nói, Ngao Chiến liên tục xưng là, rồi sau đó vẻ mặt mong đợi mà nhìn về phía Tần Cung. Ta không bao lâu thể nhược, vô pháp tu luyện, liền mê thượng thượng cổ truyền thuyết. Từng ở một quyển thượng cổ sự tích còn lưu lại lục trông được đến quá như vậy thứ nhất ghi lại. Mặt trên có, vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoang, thương hải tăng điền thượng cổ vẫn, chỉ dư liêu tháp trấn bát hoang. Ghi lại, trong đó theo như lời liêu tháp, chính là chỉ hoàng long cổ trong phủ liêu tháp. Tương truyền, liêu tháp dưới trấn áp một cái xuất thế hoàng long. Nếu ghi lại chung thực sự có hoàng long bị trấn với tháp hạ. Này sao sao thương nếu lấy hoàng long chi hồn vì linh. Chắc chắn trở thành không thế chi binh. Đồng thời, cũng chính không bàn mà hợp ý nhau sao sao bát hoang chi ý. Tất vô địch khắp thiên hạ. Nghe xong Tần Cung nói sau, hồng hoang cốc quản sự Lạc Trường Hà đám người cười khổ lắc đầu. Rốt cuộc này chỉ là truyền thuyết, hoặc căn bản là người thời nay bịa đặt chi ngôn. Không đủ vì tin, rốt cuộc thượng cổ việc, quá mức mờ mịt, Ngao Chiến cũng là đồng dạng biểu tình. Lấy hắn thành chủ thân phận, không có khả năng không đối thượng cổ di tích tiến hành tra xét. Thoạt nhìn hắn đối cổ tháp không có bất luận cái gì thu hoạch. Cây súng này liền đặt ở ta nơi này đi. Sau khi ăn xong, cho ta tìm cái yên lặng phòng. Canh ba lúc sau tới gặp ta. Rồi sau đó ta muốn bế quan mấy ngày. Vì ngươi chữa trị này thương. Nghe xong Tần Cung nói sau, Ngao Chiến liên tục gật đầu. Tiếp theo đem ánh mắt đầu hướng về phía hồng hoang cốc quản sự Lạc Trường Hà. Lạc Trường Hà khẽ gật đầu. Mở miệng nói. Ngao thành chủ. Lão phu đối hoàng long cổ phủ cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay đã đến, vừa lúc muốn kiến thức một chút nơi này phong thổ, liền nhiều trụ chút thời gian đi. Tới với Tần Cung vì ngươi chữa trị sao sao thương một chuyện. Vô luận chữa trị kết quả như thế nào, đều hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật này. Liền lạn ở trong bụng đi. Rốt cuộc Tần Cung muốn đi tử khí các tham gia toàn bộ đại lục đan khí đại bỉ. Người nhưng minh bạch, tiền bối yên tâm, Ngao Chiến ghi nhớ là được. Ngao Chiến lập tức mở miệng nói. Thực mau, yến hội kết thúc, Ngao Chiến sớm sai người ở thành chủ trong phủ vì mọi người ấn lập chỗ ở. Tần Cung bế quan chỗ, liền ấn xếp hạng thành chủ phủ hậu hoa viên tu luyện mật thất bên trong. Tự nhiên, Tần Anh là muốn đi theo Tần Cung bên người. Thực mau thiên liền đen xuống dưới. Đương canh ba vừa mới gõ vang là lúc, Ngao Chiến liền đã đi tới chính mình thành chủ tu luyện mật thất phía trước. Chậm chậm, tu luyện thất cửa đá cũng vào lúc này chậm rãi hướng hai bên tách ra. Ngao Chiến lắc mình tiến vào mật thất, rồi sau đó lưỡng đạo cửa đá tự động khép kín lên. Cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách mở ra, Ngao Chiến tiến vào mật thất, ngẩng đầu chung quanh. Nguyên bản cùng Tần Cung cùng nhau tiến vào đến mật thất chung Tần Anh thế nhưng không thấy. Ngao Chiến trên mặt nháy mắt xuất hiện nghi hoặc biểu tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.